Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, biết được. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Cát Thần Toán gật đầu một cái. Một mặt bình tĩnh nói, tiểu cữu tử, bây giờ ngươi đã hoàn mỹ lột vỏ thành một vị có thực lực soái ca. Mặc dù còn không có đạt tới ta cái này cao độ, nhưng là cũng đã không thể coi thường. Bằng ngươi bây giờ thực lực và tướng mạo, đi ở trên đường nói, tuyệt đối sẽ có người đẹp là ngươi cảm mến. Nếu như nói đi ở trên đường có 10.000 cô gái đẹp đối với ta cảm mến, như vậy ngươi đi ở trên đường chí ít cũng có 100 cô gái đẹp sẽ đối với ngươi cảm mến. Nam Sơn Quận Vương Thế Tử nhỏ giọng nói, tiểu cữu tử, ngươi lại không thể khiêm tốn một chút sao? Mặc dù Nam Sơn Quận Vương Thế Tử có một ít không hài lòng ra Cát Thần Toán không khiêm tốn, nhưng là hắn không khỏi không thừa nhận, ra Cát Thần Toán là nói thật, hắn bây giờ tướng mạo chỉ có thể nói phải soái ca. Nhưng là ra Cát Thần Toán tướng mạo nhưng là kinh thế hãi tục chi dung nhan tướng mạo. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán, bây giờ thực lực, lại là hắn tăng thêm không ít phân. Bây giờ Nam Sơn Quận Vương Thế Tử mặc dù thực lực vậy rất cường đại, nhưng là còn không có cuồng ngông đến có thể cùng Gia Cát Thần Toán sánh bằng đến nước. Dẫu sao Gia Cát Thần Toán, nhưng là chân chính chém chết qua chân võ cường giả người. Mặc dù hắn không cùng chân chính chân võ cảnh giới cường giả đã giao thủ, nhưng là bằng vào nó bây giờ sở học công pháp võ, coi như là thân trong lòng tuyệt thiên thánh thể vậy tuyệt đối không phải chân võ cảnh giới cường giả đối thủ, trừ phi cũng có thể giống như Gia Cát Thần Toán như nhau học biết nhiều như vậy mạnh mẽ công pháp võ. Bây giờ Nam Sơn Quận Vương Thế Tử liền cấp 3 võ cũng sẽ không một chiêu. Dĩ nhiên cũng không phải là Nam Sơn Quận Vương trong phủ không có cấp 3 võ. Nam Sơn Quận Vương phủ dẫu sao truyền thừa mấy trăm năm, cường giả chân võ cảnh giới vậy ra hết mấy, tự nhiên có cấp 3 trở lên công pháp võ. Chỉ bất quá bởi vì Nam Sơn Quận Vương Thế Tử trước kia một mực chỗ với cảnh giới hậu thiên, liền tiên thiên cũng không có bước vào, cho nên cũng chưa có học qua như vậy cao thâm võ. Chỉ học tập Nam Sơn Quận Vương Phủ cấp 3 nội công tâm pháp. Gia Cát Thần Toán rất bình thản nói, khiêm tốn, đó là người không có bản lãnh cho mình tìm mượn cớ. Người có bản lãnh cho tới bây giờ cũng sẽ không khiêm tốn. Bây giờ ngươi đã có thực lực cường đại, ngươi cũng là thời điểm hẳn không Nam Sơn Quận Vương Phủ xuất lực. Bây giờ ta chuẩn bị kêu ngươi cùng ta cùng đi U Châu làm việc. Ngươi có cái gì không ý kiến? Nam Sơn Quận Vương Thế Tử nghe được Gia Cát Thần Toán mà nói, ngay tức thì thẳng người bàn, hướng về phía Gia Cát Thần Toán nghĩa chánh ngôn từ nói, tiểu cữu tử, phụ mẫu cho ta lần đầu tiên sinh mạng, ngươi cho ta lần thứ hai sinh mạng, muốn cho ta làm gì cứ nói thẳng đi, ta sau này làm chuyện gì đều nghe ngươi. Nam Sơn Quận Vương Thế Tử trước kia luôn muốn trợ giúp Nam Sơn Quận Vương Phủ làm việc, nhưng hắn bởi vì không thể tu luyện võ công, hơn nữa hắn chỉ số thông minh cũng không quá đủ, làm chuyện gì cũng đem sự việc làm xấu xa, cho nên hắn từ từ liền bắt đầu trở thành chấp khóa. Bây giờ hắn có thực lực, hơn nữa có cơ hội trợ giúp Nam Sơn Quận Vương Phủ làm việc, hắn tự nhiên nguyện ý. Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái nói, được, bây giờ ngươi chuẩn bị một chút, chậm một chút chúng ta cùng đi gặp một chút nhạc phụ nhạc mẫu. Sau đó chúng ta thì phải lên đường đi U Châu. Buổi chiều 4 giờ cỡ đó, Nam Sơn Quận Vương thư phòng bên trong, Nam Sơn Quận Vương kinh ngạc nhìn mình nhi tử, một mặt giật mình nói, thằng nhóc thúi. Ngươi tu vi làm sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Có phải hay không ngươi tu luyện cái gì tà môn công pháp? Chi nhiều hơn thu sinh mệnh lực tới đạt được thực lực. Nam Sơn Quận Vương như vậy đặt câu hỏi là, có đạo lý của mình. Hắn sớm liền nghe thấy trên giang hồ có một ít tà ác công pháp, có thể chi nhiều hơn thu sinh mệnh lực tới lấy được thực lực cường đại. Hơn nữa chi nhiều hơn thu sinh mệnh lực vượt nghiêm trọng lấy được thực lực lại càng mạnh. Nam Sơn quận vương thế tử thẳng người bàn. Đối với cái này Nam Sơn quận vương nói, cha, người tưởng tượng lực thật đủ phong phú. Người cảm thấy trên giang hồ không có tà ác công pháp, có thể đem người cấp bậc tăng lên một cái lớn cấp bậc sao? Nam Sơn quận vương suy tư một chút, quả thật trên giang hồ không có có thể đem người cấp bậc đề ra cao một cái đại cảnh giới tà ác công pháp. Nếu là có loại công pháp này mà nói, vậy có loại tà ác này công pháp người đã sớm thống trị thế giới. Sau đó hướng về phía Gia Cát thần toán nói, Dễ Hiền, đây là chuyện gì? Các người cùng đi đến, ta tin tưởng ngươi hẳn biết tình huống. Gia Cát thần toán bình thản nói, Nhạc phụ, ngươi không cần nóng nảy, xin nghe ta tỉ mỉ cùng ngươi nói tới. Gia Cát thần toán đem Nam Sơn quận vương thế tử tất cả tình huống đều nói cho Nam Sơn quận vương. Nam Sơn quận vương sau khi nghe không tưởng tượng nổi nhìn mình nhi tử, ước chừng nhìn chòng chọc mình nhi tử 15p thời gian. Sau đó Nam Sơn quận vương vui vẻ cười to đứng lên. Thật là trời giúp ta Nam Sơn quận vương phủ à, không chỉ có đưa tới cho ta liền một cái con rể ngoan, hơn nữa còn để cho nhi tử ta trở thành võ đạo thánh thể. Nghe được Nam Sơn quận vương khẳng khái cười to, Gia Cát thần toán rất muốn nói, cái này cùng ông trời có quan hệ thế nào? Cái này tất cả đều là ta công lao có được hay không? Bất quá Gia Cát thần toán cũng không có đem những lời này nói ra, bởi vì là hắn biết những thứ này thời gian Nam Sơn quận vương đã lưng đeo quá nhiều. Bây giờ thật vất vả có thể buông lỏng một chút. Hắn quả thật không nên đi phá xấu xa Nam Sơn quận vương tâm tình. Nhưng là Nam Sơn quận vương thế tử cũng không hiểu nhiều như vậy cong cong lượn quanh. Nàng trực tiếp hướng về phía Nam Sơn quận vương nói, cha, cái này cùng ông trời có quan hệ thế nào? Đây hoàn toàn là bởi vì là ngươi nhi tử là kỳ tài. Hơn nữa ta khắc khổ cố gắng của mình, cho nên mới có thành tựu của ngày hôm nay. Đây hoàn toàn cùng ông trời không có nửa quan tiền quan hệ sao? Ngay mới vừa rồi hắn còn hiên ngang lẫm liệt kêu Gia Cát thần toán phải hiểu được khiêm tốn. Không nghĩ tới bây giờ nàng từ lớn so Gia Cát thần toán còn muốn hung. Đây cũng là người nghèo chợt phú đi. Giống như có người nghèo nghèo cả đời, đột nhiên nhận được rất nhiều tài sản, sẽ xuất hiện trả thù tính tiêu xài. Nam Sơn quận vương thế tử giống như một cái người nghèo đột nhiên nhận được rất nhiều tài sản như nhau. Nam Sơn quận vương một chân đạp ở Nam Sơn quận vương thế tử trên mông, thần tình lạnh nhạt nói, ngươi có thể đột nhiên tăng lên tới tiên thiên luyện bần cảnh giới, cái này cùng ngươi có nửa quan tiền quan hệ sao? Chuyện này đầu tiên công lao lớn nhất là con rể ngoan của ta, thứ nhì là cha ngươi đây cho một mình ngươi tốt thân thể, cùng ngươi có nửa đồng tiền liên lạc sao? Hơn nữa ngươi lại dám gạt cha ngươi ngươi thân thể vấn đề, ngươi thật sự là tìm đánh. Nam Sơn quận vương mặc dù nói như vậy nói, nhưng là trong lòng vẫn có một ít thương cảm. Mình nhi tử vì Nam Sơn quận vương phủ từ nhỏ lưng đeo chấp bước danh tiếng, hơn nữa còn chưa từng có lên chấp bước sinh hoạt, thật sự là quá cực khổ. Gia Cát thần toán chính là một mặt khiêm tốn nói, nhạc phụ, ngài nói nơi nào nói, những thứ này đều là ta phải làm. Nam Sơn quận vương thế tử thấy Gia Cát thần toán một mặt ra vẻ dáng vẻ, trong lòng thật là sâu tức giận. Gia Cát thần toán ở mình trước mặt liền có thể sức lực làm ra vẻ, đến mình trước mặt cha liền bắt đầu sắp xếp khiêm nhường. Dĩ nhiên Nam Sơn quận vương thế tử cái này tức giận muốn đánh lên hai dẫn số. Hắn là chân tránh đem Gia Cát thần toán coi thành người thân cái loại đó tức giận.